Lịch Hồng Hoang, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch, no name, Ngô Minh đẩy ra cửa chính của phòng đọc sách, thấy bên trong có hơn 10 kệ sách, cùng với vô số các quyển sách đặt bên trên các vách tường. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, Ngô Minh chỉ bỏ ra một ngày đã học xong chữ viết. Dù sao hắn cũng chẳng hiểu chữ viết của bất cứ dị tộc nào. Nhưng mà có chủ thần phiên dịch cha, hà tất phải tốn sức đi học. Cứ như vậy, trong ánh mắt sợ hãi thán phục của sư huynh Gnome Anban. Trong, hốc mắt trên đầu lâu xương sọ của đạo sư, hắn thản nhiên đi vào phòng sách, sau đó không hề có ý định đi ra, ít nhất sẽ không đi ra cho đến khi tiểu đội luân hồi được triệu hồi. Sách vở ở đây cũng không phải tiểu thuyết hay truyện tranh các loại. Ma pháp sư không sưu tập những thứ đó. Sách vở mà bọn họ lưu trữ trên cơ bản đều có nội dung về thế giới, về lịch sử, về đất đai phong thổ, hoặc các nội dung liên quan thần thoại, truyền thuyết, thần bí, hoặc các sách vở có nội dung chuyên ngành, thực vật, khoáng vật, sinh vật các loại. Ngô Minh bắt đầu tra tìm tất cả thông tin trong đó. Hồng Hoang vạn tộc, ở những năm đầu, sau khi đại lục Hồng Hoang xuất hiện, các chủng tộc trên Hồng Hoang bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nguồn gốc của các chủng tộc này hoặc do thiên đạo tự nhiên diễn hóa thành, hoặc là do thi thể hài cốt của các ma thần cổ xưa đản sinh ra. Trong đó những chủng tộc mạnh nhất được xưng là Hồng Hoang vạn tộc. Tranh đấu giữa các tộc diễn ra không ngừng, liên tục có các chủng tộc bị diệt tộc, lại có chủng tộc mới ra đời gia nhập. Thời kỳ này cứ thế mà diễn biến, thẳng đến khi từ trong các chủng tộc lần lượt có những tồn tại hóa thành tinh tú, có được thánh vị mới chấm dứt. Bắt đầu từ khi đó, lịch Hồng Hoang bắt đầu. Hồng Hoang vạn tộc mặc dù nói vạn, nhưng kỳ thật chủng tộc có trí tuệ đâu chỉ có một vạn a, chỉ sợ 10 vạn đều có. Nhưng phàm những chủng tộc có thể tiến vào phạm trù Hồng Hoang vạn tộc, hoặc là huyết mạch của tộc đó khi ngược dòng sẽ liên kết đến một thánh vị, hoặc trong tộc trực tiếp có một đến vài tồn tại thánh vị. Ví dụ như tộc Gen bài danh thứ 6, 481, huyết mạch đến từ tộc tổ tông En bài danh thứ 7. Thánh vị của tộc chính là Thương Thiên Chi Thụ Bệ Hạ. Hồng Hoang vạn tộc tổng cộng chia làm 2 loại, bổn tộc cùng chủng tộc diễn sinh. Bổn tộc hầu hết đều nằm trong 3.000 thứ hạng đầu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng chỉ là cá biệt, và chủng tộc diễn sinh bình thường đều đứng sau 3.000 thứ hạng đầu. Chủng tộc không có thánh vị, bình thường đều chỉ có thể đóng vai trò là chủng tộc phụ thuộc. Trừ khi tộc đó phát triển mạnh mẽ, hoặc nguồn gốc huyết mạch ngược dòng rất mạnh. Ngô Minh đọc một số tài liệu về Hồng Hoang vạn tộc. Trên đại thể đã rõ ràng hình hình của Hồng Hoang vạn tộc. Chi tiết cụ thể cần phải đọc nhiều hơn nữa, thu thập thông tin từ bên ngoài nhiều hơn nữa. Sau đó hắn bắt đầu tận lực tìm kiếm thông tin về nhân loại. Những tài liệu này không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có, chỉ là nội dung của chúng khiến cho hai mắt của hắn trở thành một mảnh xích hồng. Nhân tộc không biết từ đâu xuất hiện, đã không phải do thiên đạo diễn biến, cũng không phải từ thi thể của ma thần biến thành, cứ thế bỗng nhiên xuất hiện ở giữa Hồng Hoang. Thời điểm nhân tộc được phát hiện và xác nhận, bọn họ đã sinh sôi nảy nở trên toàn bộ đại lục Hồng Hoang. Đây là một chủng tộc có năng lực sinh sôi nảy nở cực kỳ mạnh mẽ. Được rồi, ta sửa chữa chỗ này một chút, không thể xưng hô là chủng tộc, phải là gia súc có sức sinh sản cực kỳ mạnh mẽ. Nhân tộc vô cùng nhỏ yếu, trong cơ thể của bọn họ không có bất cứ hệ thống tuần hoàn năng lượng nào. Cũng không cách nào tu luyện các loại công pháp, đạt được bất kỳ sức mạnh siêu phàm, năng lực cảm giác của bọn họ cũng cực kỳ yếu ớt. Chỉ có thị giác không gian 3 chiều cơ bản nhất, không cách nào chứng kiến đại đa số ánh sáng quang phổ. Thậm chí ngay cả ý niệm và linh hồn cũng rất yếu ớt. Chỗ này sữa một cái, linh hồn coi như cũng được, nhưng rất khó sinh ra biến chất, trừ khi là thân thể đã chết đi, nhưng như vậy thì coi như kẻ đó đã thuộc tộc Undead rồi. Không có liên quan gì với nhân tộc nữa. Có cường giả nghiên cứu qua, nhân tộc bị thiên đạo khắc ấn nô lệ, đồ ăn, gia súc, tương tự với việc các ma pháp sư khắc xuống lạc ấn đối với nô lệ của mình. Nhưng việc này là do thiên đạo gây nên. Tất cả nhân loại từ khi sinh ra đã có loại dấu ấn này. Vì vậy, chỉ cần bọn họ dám phản kháng bất cứ hồng hoang vạn tộc nào, thiên đạo sẽ vì thế mà giáng tội. Bất kỳ siêu phàm giả đều có thể cảm giác được loại giáng tội này trên người nhân loại. Rõ ràng như ánh nến trong đêm, một vị cường giả khác nghiên cứu, con lai của nhân tộc và hồng hoang vạn tộc, một khi ra đời sẽ tiêu hao lượng lớn số mệnh của bổn tộc. Trình độ tiêu hao không sai biệt lắm tương đương với việc ra đời trăm tên bổn tộc đời sau. Vì vậy, các vị các cường giả muốn mượn nhờ nhân tộc để sinh sôi nảy nở huyết mạch đời sau của bản thân. Sáng lập chủng tộc mới đều ngừng việc này lại. Không bao giờ có ý định này nữa. Cũng có chủng tộc cường đại niệm tình nhân loại dù sao cũng có trí tuệ. Thương cảm vận mệnh của bọn họ, thu nhân tộc thành tộc phụ thuộc, cho nên tộc phận cứ như vậy mà bị hạ thấp, suýt chút nữa bị diệt tộc, lại có tộc thu nhân loại làm nô lệ. Tuy rằng tộc phận hạ thấp không nhiều lắm, nhưng vẫn dần dần hạ thấp từng bước, trừ khi đối xử nhân loại như gia súc hay vật phẩm tiêu hao. Nếu không bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ bị thiên đạo giáng xuống tai họa. Có học giả cho rằng, có thể là huyết mạch nhân loại quá mức thấp kém, một khi vững bước sinh sôi nảy nở, thậm chí là tiến vào hàng ngũ hồng hoang vạn tộc, sẽ ô nhiễm huyết mạch cao quý của hồng hoang vạn tộc. Bởi vì vậy trực tiếp bị thiên địa cự tuyệt, giả thuyết này được phần đông cường giả ủng hộ, hiện tại đã thành công luận. Phía dưới giới thiệu phương thức sinh sôi nảy nở tốt nhất cho nhân tộc. Phương pháp chế tạo khẩu phần lương thực từ nhân tộc. 27 cách sử dụng nhân tộc. Hệ số tra tấn linh hồn của nhân tộc. Cùng với phương pháp thu hoạch oán niệm. Kết quả cải tạo nhân tộc. Ngô Minh nhẹ nhàng buông quyển sách xuống. Nét mặt của hắn chậm rãi khôi phục. Nhưng trong lòng kỳ thật đã vô cùng giận dữ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Buồn cười lúc trước hắn còn trả lời cốt như vậy. Hiện tại hắn thật sự đã biết, thiên địa này chỉ bất nhân đối với nhân loại. Thật sự bất nhân, là thiên địa có tư tâm, là càn khôn có tư tâm. Trong truyền thuyết thần thoại của thời kỳ hồng hoang thiên đình, bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo, là chân thật, hay là do nhân tộc ở thời đại này thân hãm trong tuyệt vọng, đã vẽ ra những thần thoại tốt đẹp mà huyễn tưởng này. Thời đại hồng hoang thiên đình không có cái gọi là thiên đạo đấy. Như vậy cái thiên đạo này rốt cuộc là thứ gì? Là một loại sinh mệnh chân thực, là vật chất, hay là kiến trúc, vật phẩm, địa điểm, hay là danh hiệu nào đó bên trong tối tăm? Ngô Minh đã biết được một ít, nhưng nghi hoặc lại nhiều hơn. Hắn cũng không biết cái gọi là bàn cổ và hồng quân là thật hay giả. Là nhân vật có thuộc trong lịch sử, hay là thần thoại huyễn tưởng tốt đẹp. Về cái gọi là thiên đạo hắn cũng có rất nhiều nghi ngờ. Ta giết dị tộc, trên người cũng không có bất kỳ oán khí của thiên đạo. Ngược lại là có thể đạt được chỉ số thân thuộc thiên đạo. Xem ra chủ thần không gian ban sơ của ta chính là thứ chuyên môn nhắm vào thiên đạo. Ngô Minh lại một lần hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua. Hắn vốn là một người bình thường bên trong thế giới vô ma địa cầu. Đột nhiên xuyên Việt đến hồng hoang thiên đình mấy tháng, trong mấy tháng hắn ghi chép lượng lớn công pháp, bản vẽ, tri thức, mấy thứ này đều là bảo vật vô giá. Khoa trương nhất chính là, hắn lại một lần nữa xuyên Việt về thời đại lịch hồng hoang. Hơn nữa chủ thần không gian ban sơ của hắn còn có thể là thứ chuyên môn chĩa mũi nhọn vào thiên đạo. Hay là ta chính là nhân vật chính như trong những bộ tiểu thuyết kia? Là quân cờ của một vị đại năng nào đó, hai lần ta xuyên Việt có thể đều là do bọn hắn giở trò quỷ. Để ta trở về quá khứ làm một vài chuyện, những chuyện này đoán chừng đều có quan hệ với thiên đạo. Nhân loại, hồng hoang vạn tộc, nhưng mà cụ thể lại muốn ta làm như thế nào? Phá đổ thiên đạo sao? Độ khó quá lớn, hay là nói, kỳ thực ta chính là bàn cổ hay hồng quân? Thậm chí có khả năng ta là nhân hoàng phục hy thị. Ngô Minh trong lúc nhất thời phân nhánh ý tưởng quá nhiều. thậm chí nghĩ tới có thể chính bản thân hắn là độc thủ phía sau màn. Thúc đẩy bàn cổ và hồng quân trở nên mạnh mẽ, thậm chí chính hắn đã dựng lên nhân hoàng các loại. Ý nghĩ khoa trương nhất là, hắn đã dựng lên và thúc đẩy hết tất cả những việc này. Sau đó ở tương lai xuyên việt chính bản thân đến hồng hoang thiên đình. Sau đó lại xuyên việt ngược về thời kỳ này. Chờ một chút, trên Internet của Hồng Hoang Thiên Đình cũng có một số phân tích đối với quyền bính và thực lực của thánh nhân. Trong đó có nói chỉ cần có thể đạt đến cấp độ thánh nhân cao cấp. Khi đó tất cả sự tồn tại song song của bản thân trong mọi tuyến thời gian và không gian đều sụp đổ hợp lại làm một. Nếu như vậy, ta đây là cái gì? Hoặc có thể nói ta sống đến nhiều năm trong tương lai về sau như vậy mà vẫn là một thánh nhân sơ cấp. Ngô Minh nghĩ đến có chút đau đầu, trong lòng nhất thời đại loạn, hơn nữa thời gian còn lại cho đến khi tiểu đội luân hồi được triệu hồi cũng chỉ còn lại một ngày. Hắn lập tức rời khỏi kho sách, lãnh hơn 10 khối ma thạch từ chỗ An Ban, sau đó thẳng chạy đến khu vực chợ nô lệ, không thể bận tâm nhiều thứ như vậy, trước mắt ta còn quá yếu, hơn nữa vấn đề phải đối mặt còn quá nhiều. Tựu như con sâu cái kiến chỉ có thể chứng kiến những thứ lớn cỡ hạt gạo trên mặt đất. Mà cự long lại có thể từ trên 9 tầng trời bao quát thế gian. Chỉ cần thực lực của ta từng bước trở nên mạnh mẽ. Có ngày sẽ biết rõ hết nội tình trong tất cả những chuyện này. Ngô Minh đành tạm thời thôi suy nghĩ lung tung. Đến chợ nô lệ lấy cớ luyện tập ma pháp tử linh. Trực tiếp mua hơn 20 nô lệ thoạt nhìn rất cường đại. Nhưng nghe nói chưa đủ trí lực, vì vậy giá cả cũng không đắt, hắn lập tức không khách khí, phát tiết ra toàn bộ cơn thịnh nộ từ những gì đã đọc trên sách. Cứ thế giết hết toàn bộ số nô lệ này, điểm số ban thưởng cũng nhiều hơn một ít so với tưởng tượng của hắn. Toàn bộ cộng lại ước chừng 500 điểm, một ma thạch tương đương 50 điểm số ban thưởng, nếu chăm chỉ làm việc, chỉ cần pha chế thuốc. Trong 10 ngày có thể đổi 1.000 điểm số ban thường. Còn phải mở ra không gian thí luyện. Chưa đủ à, xa xa chưa đủ. Ngô Minh cũng không thèm nhìn lại xác của những nô lệ dị tộc bị hắn giết. Quay người rời khỏi chợ nô lệ. Cũng không đi quản ánh mắt sợ hãi và căm hận của những dị tộc xung quanh đó. Xem ra trong 10 ngày kế tiếp, ít nhất phải chế tạo ra một khí cụ siêu phàm mới được. Cách chương.